Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, ta. Nhân vật phản diện: Tống Hoài Minh vừa mới nói xong, dưới sân khấu lập tức bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Ung thư đối với toàn thế giới tới nói đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Như thế nào làm mắc bệnh ung thư người bệnh có thể ăn vào hữu hiệu kháng ung thư thuốc, ăn đến lên hữu hiệu đồng thời tiện nghi kháng ung thư thuốc, vẫn luôn là chúng ta Trấn Bang Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn mục tiêu. Mặc dù Tống Hoài Minh thân cao chỉ có hơn 1 thước 7, nhưng hắn giờ phút này khí vũ hiên ngang, thanh âm vang vọng, ánh mắt kiên định, khẳng khái phân trần thời điểm không mang theo một tia do dự. Người ở dưới sân khấu không một không cảm thấy Tống Hoài Minh giống như người khổng lồ. Sau đó, Tống Hoài Minh lại tiếp tục nói ra, đi qua ta cùng nghiên cứu của ta đoàn đội mấy năm không ngừng cố gắng, chúng ta rốt cục nghiên cứu chế tạo thành công kháng ung thư bao tử thuốc. Vừa mới nói xong, Tống Hoài Minh mỹ nữ trợ thủ mặc một thân tiên diễm sườn xám chậm rãi đi lên đài. Trong tay cầm một cái tinh xảo thủy tinh bình thuốc nhỏ. Bên trong đặt vào 3 viên bao con nhộng. Tống Hoài Minh theo trợ thủ trong tay tiếp nhận bình thuốc. Sau đó cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, ung thư bao tử sẽ không còn là bệnh bất trị. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng thôi động thuốc đại lượng sản xuất, làm tất cả người bệnh có thuốc có thể ăn, cũng ăn lên thuốc. Nói xong, dưới sân khấu lại một lần nữa bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Liền Trương Dương cũng bị Tống Hoài Minh dõng dạc cấp rung động, cũng từ đáy lòng vì hắn vỗ tay lên. Tống Hoài Minh tuy nói là một cái khôn khéo người làm ăn, nhưng hắn đồng thời cũng là một cái ý chí thiên hạ dân tộc xí nghiệp gia. Đây cũng là Trương Dương hân thưởng hắn, nguyện ý cùng hắn hợp tác nguyên nhân lớn nhất. Hiện trường ngoại trừ nghiêm túc tin tức truyền thông, liền phóng viên giải trí, báo tiểu phóng viên đều tới, mặc dù bọn họ chủ yếu quay chụp đối tượng là hiện trường danh nhân, nhưng có nhiều như vậy truyền thông tạo thế, Tống Hoài Minh lường trước tuyên truyền hiệu quả đã đạt đến. Đi qua 15 phút phỏng vấn, buổi họp báo chính thức kết thúc, yến hội chính thức bắt đầu, mà một đám phóng viên cũng đã nhận được bọn họ muốn tin tức cùng ảnh chụp. Đều hài lòng rời đi. Buổi họp báo kết thúc, Tống Hoài Minh thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi theo trên đài đi xuống, hướng về phía Trương Dương bọn họ đi đến. Trước đó nhiều người ồn ào, Trương Dương không có chú ý. Hiện tại nhìn kỹ, Tống Hoài Minh hai mắt tràn đầy tơ máu. Hiển nhiên khoảng thời gian này hắn vì tân dược cũng là bỏ ra không ít tinh lực. Trương tiên sinh, xem ra lần này ta bảo ngươi tham dự buổi họp báo quả nhiên không có sai. Hiện trường gần một nửa phóng viên đều đang quay ngươi. Cái này công ty của chúng ta tân dược tuyên truyền cuối cùng đạt tới hiệu quả. Tống Hoài Minh cười đối Trương Dương nói. Trương Dương cũng là cười ha ha một tiếng. Tống công tử, về sau công ty của các ngươi nếu là lại nghiên cứu chế tạo xảy ra chuyện gì tân dược, hoan nghênh ngươi tiếp tục mời ta đến ăn trực a, ta cam đoan không thu ngươi một phân tiền. Trương Dương cùng Tống Hoài Minh một đoàn người chính trò chuyện. Đột nhiên Tôn Diệc Phàm hướng về phía bọn họ một bàn này đi tới. Bên người còn có cái kia nữ minh tinh Chỉ Hinh Nhiên cùng nhau đi tới. Tống thiếu, ta nói ngươi khoảng thời gian này bế quan đang làm gì đó. Hóa ra là tại nghiên cứu chế tạo tân dược a. Đi qua nhiều như vậy truyền thông tuyên truyền, lần này công ty của các ngươi khẳng định phải kiếm một khoản lớn. Tôn Diệc Phàm đi đến Tống Hoài Minh bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt ý cười. Tống Hoài Minh lắc đầu, cười nhạt một tiếng, thân là một nhà y dược công ty, nên lấy nghiên cứu ra cao chất lượng, người bệnh cần, ăn lên thuốc làm nhiệm vụ của mình, đến nỗi kiếm tiền, chỉ là nó mang đến sản phẩm mà thôi. nếu là chúng ta ngay từ đầu liền đem kiếm tiền làm duy nhất mục đích, rộng rãi người bệnh chắc chắn sẽ không mua chúng ta sổ sách. Tôn Diệc Phàm nhẹ gật đầu. Tống công tử vẫn là giống như ngày thường, tâm hệ thiên hạ a. Dứt lời, Tôn Diệc Phàm lại quay đầu mặt hướng Trương Dương. Trương tiên sinh, lần này buổi họp báo rất làm náo động người vẫn là ngươi a. Tống thiếu tân dược, còn có chúng ta Chỉ Hinh Nghiên cũng không sánh bằng ngươi a. Trương Dương cùng Tôn Diệc Phàm không có cái gì gặp nhau. Hơn nữa trước đó tại Dương Quang nhà tiệc, Trương Dương còn chứng kiến hắn cùng Dương Quang nhìn rất thân cận, cho nên Trương Dương cũng không có đối Tôn Diệc Phàm biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình. Tôn thiếu qua khen, ta chỉ là gần nhất lộ mặt tương đối nhiều. Thật luận danh khí lời nói, ta chỉ giới hạn ở thành phố Đông Hải cùng Nam Cảng thành phố hai địa phương này. Mà hai người các ngươi thế nhưng là tại cả nước đều nghe tiếng a. Hơn nữa nghe nói Tôn thiếu phim mới cùng nhau còn Nhìn Mưa Sao Băng gần nhất muốn khai mạc đi. Có Chỉ tiểu thư gia nhập liên minh, chắc hẳn hai vị tướng đến khẳng định sẽ hồng biến đại giang nam bắc a. Trương Dương cười ha ha, ngữ khí bình thản nói, ô, nghĩ không ra Trương tiên sinh lại còn có chú ý ta phim mới chuyện. Tôn Diệc Phàm phát hiện Trương Dương đối với chính mình phim mới có nghe thấy. Trong lòng cảm thấy rất giật mình. Đúng vậy, A Dương ca, ngươi là làm sao biết Tôn thiếu phim mới chuyện? Một bên Tiêu Linh lườm Chỉ Hinh Nghiên một chút, ám một tiếng, lặng lẽ bấm một cái Trương Dương cái mông. Âm dương quái khí mà nói, Trương Dương lập tức cảm thấy hoa cúc siết chặt, vội vàng cười nói. Ta không phải người nguyên thủy, không có việc gì ta cũng sẽ dạo chơi Weibo, nhìn xem Chậm Tay cùng Phá Âm, ngành giải trí chuyện tự nhiên ta cũng biết một chút. Chỉ Hinh Nghiên nhìn Trương Dương một chút, cười nhạt một tiếng, kia chắc hẳn Trương tiên sinh hẳn là cũng biết nói chúng ta đoàn làm phim gần nhất đang tìm diễn viên làm trong phim nhân vật phản diện số một đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, nghe nói, bất quá nghe nói Tống thiếu đã đảm nhiệm đạo diễn lại đóng vai nam một. Đối nhân vật phản diện số một tuyển diễn viên yêu cầu rất cao a. Đã có hơn mười mấy tên diễn viên tới thử kính, đều không hợp Tôn thiếu khẩu vị. Vừa thấy Trương Dương một mặt ý cười cùng Chỉ Hinh Nghiên trò chuyện, Tiêu Linh lập tức lại là một trận ghen tuông đánh tới. Lặng lẽ bấm một cái Trương Dương sau lưng, lấy đó kháng nghị. Tôn Diệc Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, đúng vậy a, thử sức mấy cái diễn viên hoặc là tướng mạo quá mức hung ác, hoặc là quá mức ẻo lả, hoặc là chính là mặt đơ, hoàn toàn không thể hiện được nhân vật phản diện âm hiểm xảo trá. Hai mặt, ta nghĩ chỉ có sự từng trải cuộc sống đầy đủ phong phú diễn viên mới có thể đem nhân vật phản diện tính cách thể hiện ra. Dứt lời, Tôn Diệc Phàm nghiêm túc nhìn Trương Dương một chút, sau đó nghiêm túc nói, mà đi qua thời gian dài như vậy tìm kiếm, ta phát hiện chỉ có một người thích hợp nhân vật này, đó chính là ngươi. Ta, Trương Dương không khỏi sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng, Tôn thiếu ngươi liền đừng nói giỡn, hai người các ngươi đều là điện ảnh học viện tốt nghiệp, xuất thân chính quy, ta duy nhất biểu diễn trải qua chính là thời đại học tại câu lạc bộ hội diễn thượng đóng vai một cái cây, không thể động, cũng không có lời kịch, cùng các ngươi đối diễn, ta khẳng định sẽ ảnh hưởng rating. Không không không, Tôn Diệc Phàm lắc đầu liên tục. Trương tiên sinh, ta tại trên mạng nhìn qua ngươi lúc trước trực tiếp video. Ngươi hiện trường biểu diễn năng lực phi thường ưu tú, tính dẻo rất cao, chỉ cần thêm chút sao liền có thể đảm nhiệm nhân vật này. Ngoài ra, ngươi bây giờ nhân khí chính vượng, có ngươi gia nhập liên minh ta, cùng nhau còn Nhìn Mưa Sao Băng. Bộ này phim truyền hình nhất định sẽ đạt được thành công lớn. Cái này, nói thật, Trương Dương vẫn là có ý hướng tham gia bộ này phim truyền hình quay chụp. Dù sao Trương Dương rất cần nổi danh, phi thường cần nổi danh, danh tiếng của hắn càng lớn, thu hoạch tín đồ cùng không may điểm thì càng nhiều, năng lực đề cao liền càng nhanh. Nhưng Trương Dương hoàn toàn chính xác ở phương diện này không có kinh nghiệm. Vạn nhất biến khéo thành vụng, thành nát mảnh chi vương, tên kia âm thanh có thể thật lớn giọt hỏng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.